Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873 tạp nó. Đương nhiên, Hoa Mỹ người cùng Yến Kỳ là nhận thức, cùng thuộc về thế gia tiểu thư. Hai người thân phận kém cũng không quá lớn, lại đều là ôn hòa tính tình, tự nhiên cũng là có chút giao tình. Giờ phút này đó là nhìn nhau cười, hai đám người mới vừa đi gần. Cười mà nói chuyện với nhau lên. Yến Vương cùng Yến Kỳ đều là tự thân khí độ phi phàm người. Đối với Lâm Giang Tiết những người này quan cảm không tồi. Chẳng sợ biết được bọn họ sinh ra Nam Lâm lúc sau cũng không có đinh điểm miệt thị. Ngược lại hữu hảo nói chuyện với nhau. Cái này làm cho Nam Lâm người thổn thức không thôi. Đều là thế gia xuất thân. Như thế nào liền chênh lệch như vậy đại đâu. Bọn họ lại không biết Yến gia là phương Bắc quần vực trung nổi danh lấy đạo đức gia truyền nhân. Vật nổi tiếng thế gia. Mà hạng gia này đây leng keng căn cốt truyền thừa quân phiệt đại gia. Đối với tự thân con cháu phẩm đức tu dưỡng yêu cầu nghiêm ngặt. Nơi nào là xài ra cái loại này thương nhân xuất thân đại gia tộc có thể so. Liền càng đừng nói Lâm Dễ Thư những người này, thế gia chú ý nội tình. Luận khí khái nội tình. Đông Nguyên hai nhà loại này cùng loại hoàng tộc gia tộc đều so không được Yến gia cùng. Hạng gia, bất quá. Đường quân y bỗng nhiên đề ra một câu. Xem, là cung tàng huyết bọn họ ra tới, mọi người đồng thời nhìn lại, Thanh Nguyên lâu cửa bên này đích xác. Đi ra cung tàng huyết bốn người, hồng y cung tàng huyết. Bạch y bạch cầm, cái loại này thượng vị giả khí chất không phải Yến Kỳ những người này có thể so. Thậm chí chính là trước mắt bị năm các trưởng lão khách khí đối đãi Túc Ly cũng là bị so đi. Xuống, phải biết rằng Túc Ly người này đứng ở cửa. Đã là đem quanh mình sở hữu nữ tử đều so đi xuống, căn cứ vào lễ phép. Ở mặt khác năm các thậm chí Nguyên Vương những người này người đều chiều cung tàng huyết khom người. Chào hỏi sau, Túc Ly cũng là hành lễ. Cung đại nhân, Bạch đại nhân, hai vị là phải rời khỏi. Bạch Cẩm đối với Túc Ly tựa hồ quan cảm thực hảo. Đó là cười, đúng vậy. Không diễn sướng sao, ngạch, Túc Ly ánh mắt chợt lóe, chỉ cười không nói, lại nhận thấy được cung tàng huyết đang xem chính mình. Đó là ngoái đầu nhìn lại, cung tàng huyết đứng ở mặt trên bậc thang. Vốn dĩ liền so Túc Ly cao một ít, hiện tại càng là có nhìn xuống cảm giác cầm hoàng các người. Đúng vậy, cầm chỉ qua nhưng thật ra ánh mắt thực hảo. Sẽ chọn người, cung tàng huyết lời này không thể nghi ngờ là đối Túc Ly độ cao đánh giá. Tề Trung Thiên những người này thở dài. Túc Ly cũng đích xác gánh nổi đánh giá như vậy, bất quá đại đa số người đều không hiểu được Túc Ly. Thân phận, bởi vì nàng rất ít tới Phần Châu, cho nên đương Yến Vương nói cho Yến Kỳ đám người nói. Phần Xuyên nội các cầm hoàng các, hiện giờ có 3 vị nhất kinh tài diễm diễm đệ tử. Trong đó một cái chính là Túc Ly, bị Phần Xuyên bên trong đánh giá vì minh minh tuyệt tục. Yêu yêu như Ly, người này, chính là lần này Kỳ Sơn Đường đi hạch bên trong một đại nhân vật. Tuyệt Tuyết Ca những người này đều không bằng nàng, thanh lệ tóc ngắn. Cá tính khí chất, có như vậy đáng sợ sao? Lâm Giang Tiết đám người càng thêm cảm thấy lần này Kỳ Sơn Đường đi hạch. Danh kiếm những người này sợ là thật sự muốn mua nước tương mà có thể áp chế Túc Ly cung tàng huyết. Hai người, lại là, bất quá thực mau bọn họ liền tới không kịp tự hỏi. Bởi vì Giang Xuyên mấy người còn thấy Sở Tu Linh, tình cảnh này có chút quái, cung tàng huyết. Ánh mắt lướt qua Túc Ly, nhìn Sở Tu Linh liếc mắt một cái. Người đâu? Người. Sở Tu Linh ở cửa chờ đã lâu. Giờ phút này bị vừa hỏi đó là nhíu mày. Với ta tách ra. Nguyên Kỳ một nghiêng đầu. Người nọ chính là vẫn luôn còn không có ra tới. Không phải nên đã sớm chạy ra tới sao? Cung tàng huyết đôi mắt một hạp. Đang muốn cất bước đạp dai mà xuống, bỗng nhiên bước chân phù không. Theo bản năng chiều Thanh Nguyên lâu một bên nhìn lại, ở đây mọi người có thể rõ ràng nhìn đến nàng. Hơi thở biến hóa, yên tĩnh không tiếng động. Đến bình đế khởi ồn ào náo động. Khoảnh khắc mà thôi, nàng đã bước ra đi. Phi không, Ngọc Cốt Long rít gào. Phi ở Thanh Nguyên lâu lầu 4 phía trước. ngón tay kia một phiến thật lớn lưu ly cửa sổ. Ở tất cả mọi người khiếp sợ hoặc là lường trước không đến dưới ánh mắt tạp nó. Sau đó, Ngọc Cốt Long một rít gào. Long Minh, âm công, kia cửa sổ toàn bộ rách nát. Khí phách, quá khí phách, Đường Quân Y lại muốn say, mọi người lại là quỳ, này chuyện gì xảy ra nha? Cung đại nhân như thế nào liền bỗng nhiên lấy Thanh Nguyên Lâu nã pháo? Thanh Nguyên Lâu người cũng di ong. Nima, không phải vừa mới cơm nước xong sao? Ăn một lần xong liền tạp bãi không mang theo như vậy a? Xôn xao, tảng lớn người muốn bay lên thời điểm, kia rách nát rất nhiều lưu ly mảnh nhỏ theo khí kình xuyên. Bắn vào đi, bất quá thực quỷ dị chính là, toàn bộ đình chỉ, uy áp, từ cái kia trong phòng giật tràn ra tới, đó là cái dạng gì uy áp a? Cùng cung tàng huyết thế lực ngang nhau. Cái này làm cho phía dưới muốn bay lên xem náo nhiệt người toàn bộ chân mềm. Một đám chỉ có thể duỗi trường cổ, còn không có thấy thứ gì. Liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng ôn nhu mà rõ ràng thanh âm, cung tàng huyết. Tính tình của ngươi thật đúng là trước sau như một hư a, thanh âm kia là. Liễu Hồng Tụ, xong rồi xong rồi. Cung tàng huyết quả nhiên cùng Liễu Hồng Tụ rằng co. Phía trước tham gia yến hội một cái vương cấp đỡ chán, Trúc Kham khổ cười. Phía trước không phải đã không có việc gì sao? Như thế nào lại, có lẽ, căn nguyên ở cái kia phòng nội, có người thập phần cơ trí đến nói, lời này làm Sở Tu Linh trong lòng. Một lộp bộp, không phải là, giờ phút này, cung tàng huyết đứng ở Ngọc Cốt Long long đầu. Ánh mắt xuyên qua, lạnh lạnh quét cái này đại hình phòng, giường lớn. Ba nam nhân, dưới giường. Cửa sổ trước, hai cái nam nhân, nàng lẳng lặng nhìn, đại ly cũng nhìn cung tàng huyết. Nàng còn bị Liễu Hồng Tụ ôm, vẫn không nhúc nhích, mà trên giường lớn ba người cũng bất động, hết thảy tựa hồ đều yên lặng, trong không khí. Những cái đó lưu ly mảnh nhỏ cũng yên lặng, uy áp áp chế. Làm chúng nó không thể nhúc nhích, như thế an tĩnh, cùng Thanh Nguyên Lâu phía trước đường phố ẩm ý hoàn toàn bất đồng, phòng nội. Bởi vì lực lượng nghiền áp, bàn ghế gì đó đều tô hóa thành bột phấn, phốc. Bạch Diện Nam sủng quá yếu. Thân thể cốt cách cạc cạc giòn vang, chư ký nhưng thật ra thông minh. Sớm đã tránh đến rất xa. Ở phòng trong một góc, Phỉ Vũ không thực lực cường. Giờ phút này nửa quỳ ở trên giường, bàn tay nắm lên bên cạnh quần áo, ngón tay nắm lên. Gân xanh bạo khởi. Nhìn ngoài cửa sổ kia hồng y tuyệt diễm thiên hạ thân ảnh. Đáy mắt một mảnh cực nóng cùng áp lực, thời gian yên lặng. Bồng, đương Bạch Diện Nam sủng hoàn toàn nứt toạc thành huyết vụ khoảnh khắc. Cung tàng huyết bàn tay vừa nhấc, cung tới, mũi tên thượng, ong khủng bố khí thế ngưng ở vạn chúng chú mục hạ, thon dài trắng nõn ngón tay buông lỏng. Mũi tên ra dây cung. Xuyên phá không khí, bắn vào kia động lại muôn vàn mảnh nhỏ chung, phòng nội. Liễu Hồng Tụ động, cười khẽ, giơ lên tay. Một phen một người cao hẹp dài nửa vòng tròn loan đao, lưỡi đao khoan. Ảnh ngược đại ly sườn mặt, hàn mang lạnh băng, xâm nhập đại ly thân thể, hưu. Mũi tên xuyên bắn vào tới. Loan đao chảm, đại ly cũng động. Song hạch, bào, lôi nguyên, bào. Sương mù thái, lôi quang, tuyệt đối bình tĩnh, tốc độ nhanh nhất, mũi tên, bắn ở lưỡi hái thượng, đại ly thiên bay khỏi như thế đáng sợ khí kình. Chỉ là kia lực lượng quá cường, công kích nàng ngực, tức khắc huyết tinh dâng lên, mà kia một khắc, trên giường Phỉ Vũ không ồ lên nổ bắn ra dựng lên. Trường y khoác khởi, xoát, trường kiếm rút ra vỏ, từ đại ly bên cạnh người đánh tới, loạn. Đây là bốn người giết lung tung. Kia cường đại khủng bố khí kình nghiền nát hết thảy, loan đao chặt đứt mũi tên. Lưỡi dao lại cũng là bị văng ra. Ngang tay, cung tàng huyết cùng Liễu Hồng Tụ đã là đồng thời chụp vào một chỗ. Nào một chỗ, thiên cơ long chảo cắt ở Phỉ Vũ không mũi kiếm thượng, kiếm đối kiếm. Hoàng kim đỉnh pháp bảo đối hoàng kim đỉnh pháp bảo. Một vạn chín, đối hai vạn, cạc cạc cạc. Đại ly quanh thân huyết khí cùng lôi đình bừa bãi, rít gào, đối diện, Phỉ Vũ không cũng một sửa ngày thường ôn nhuận công tử hình tượng. Trong mắt sát khí, gương mặt dữ tợn, đôi tay cầm kiếm, đè nặng đại ly, cho ta bại. Hai vạn đỉnh núi thực lực, viên mãn đại tông sư, áp, oanh, hắn đẩy đại ly, điên cuồng áp đi ra ngoài, dầm. Quanh thân lưu ly mảnh nhỏ bị bọn họ hai cái oanh khai, mũi nhọn từng đạo cắt ở bọn họ thân thể. Thượng, cùng lúc đó, Liễu Hồng tụ cùng cung tàng huyết hai người uy áp rốt cuộc kíp nổ. Oanh, bào, toàn bộ phòng bão, sở hữu ở vào cân bằng lưu ly mảnh nhỏ toàn bộ bão. Oanh, kia muôn vàn lộng lẫy toái quang từ phòng nội tuôn ra, giống như bầu trời sái ra băng tinh lưu ly. Tuyết, dưới ánh mặt trời phản xạ ra vô biên lóa mắt sao trời ánh sáng. Ở trời xanh trung, ở bạch vân trung, khí kình, đem không gian vặn vẹo, đem này đó toái quang vặn vẹo. Đó là vặn vẹo thế giới kia trung chạy ra khỏi hai người. Một trước một sau, sát khí tất lộ, lao tới sau, bị áp bay ra tới người có thanh tú mặt, mảnh khảnh đơn bạc thân mình. Cầm kiếm chạm áp người lại là cầm tú công tử, chỉ là khuôn mặt dữ tợn, đó là ai? Là, Phỉ Vũ không? Là cái kia dê béo? Thiên A, hai người kia như thế nào lại côn thượng? Một màn này quá bỗng nhiên. Quá dọa người, phía dưới quá nhiều người bị chấn kinh rồi, Nam Lâm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đi, lại là nàng, oanh, Phỉ Vũ không sát khí lạnh lẽo đến đem đại ly oanh ra khỏi phòng. Lọt vào trời cao trung, phong ở gào thét, kiếm lại lần nữa áp xuống, muốn cắt đại ly đầu. Đi tìm chết đi, hai vạn đại viên mãn, quá cường, kia dê béo muốn xong rồi, xong rồi. Liệu yêu nhân giết ta còn có khả năng? Người Phỉ Vũ không cái này lấy sắc thờ người ra hỏa cũng muốn giết ta. Nằm mơ, đại ly nhìn đến Phỉ Vũ không hung ác ánh mắt. Đó là cười lạnh, khẽ quát một tiếng. Bàn tay hình thành long chảo. Đột nhiên bắt lấy Phỉ Vũ không trường kiếm. Tê tê tê, kiếm khí cắt. Đại ly bàn tay lập tức nhiều ra từng điều vết máu, long chảo. Trung quy không phải vô địch, viên mãn đại tông sư vẫn là quá cường. Nhưng là, đại ly dùng hết sở hữu lực lượng. Long cốt nội tinh nguyên thôi phát. Lực lượng bạo trướng, dùng để bẻ ra hơn nửa uốn éo. Ca cha, Phỉ Vũ không sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới người này lực lượng thế nhưng đạt tới ngạnh sinh sinh bẻ gãy cổ tay của hắn. Dầm, hai người thân thể phạm vi đột nhiên nghịch chuyển. Phỉ Vũ không ngược lại bị đè ở phía dưới. Đại ly đôi tay một háp, nắm lấy thiên cơ, từ thượng mà xuống, huyết mạch cự tượng khởi. Ngẩng rút thế, nuốt hút, hiến tế, khoảnh khắc chi mắt khởi, khoảnh khắc chi hòa, khoảnh khắc ánh sáng, lôi nguyên, huyết năng, giao nhau, thiên cơ đâm, mang theo một cái song long lôi kiếm trận đâm, mà xuống phương Phỉ Vũ không cũng không phải ăn. Chay. Hắn so với Nặc Sơn bị những người đó chính là lão đạo nhiều. Trải qua đại chiến vô số kể, có giỏi về tâm kế, đó là ở bị khoảnh khắc ánh sáng tác dụng phía trước. Đã là tế ra giữa mày nhất kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.